Khế ước băng hồng trà bạch nguyệt quang. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang cầm chiếc điện thoại và cúp máy, cảm thấy khó xử. Tôi thực sự không biết phải nói thế nào với Mộ Từ Sinh. Người quản gia theo sau đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Ông ấy khịt mũi lạnh lùng và đưa ra những nhận xét bóng gió. Ngài ấy sẽ không giúp một người phụ nữ chỉ muốn trốn thoát và không liên quan gì đến ngài ấy. Nói xong, ông ta đi ngang qua tôi và rời đi. Khi đi ngang qua, tôi dường như cảm thấy một cơn đau nhói ở một bên cổ trong giây lát. Nhưng lúc này đầu óc tôi đang bận rộn với những điều phiền phức hơn nên không để ý nhiều đến nó. Xã hội ngày nay có một luật bất thành văn, các cặp đôi khác giới mặc định là tình nhân trọn đời. Vì trước đây Giang Giao đơn phương từ chối tôi nên chúng tôi ở với nhau như bạn cùng phòng sống chung một mái nhà nhưng hiếm khi gặp nhau. Điều này sẽ xảy ra lần nữa. Tôi tự an ủi mình theo cách này. 14, đến đêm. Tôi mặc chiếc váy ngủ có dây do người hầu gái chuẩn bị và chui vào chăn. Khi Mộ Từ Sinh quay lại, anh ấy tưởng tôi đã ngủ nên cử động rất nhẹ nhàng. Cho đến khi anh vén chăn lên và nằm cạnh tôi không xa nhưng cũng không quá gần. Tôi cởi mảnh quần áo cuối cùng dưới chăn rồi lăn sang bên cạnh anh. Người đàn ông từ từ mở mắt trong bóng tối. Tôi giơ đôi tay trắng nõn mịn màng của mình lên và trèo lên vai anh. Tầm nhìn không có chỗ dừng và thất thường. Cuối cùng, tôi ngồi yên tại chỗ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi ngẩng đầu hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nói. Em không ghét anh, Mộ Từ Sinh sững sờ. Một lúc sau, anh ấy cúi đầu xuống và hôn lại tôi. Với sức mạnh của người lớn, tay anh ấy thò vào trong chăn và trượt xuống phần lưng dưới của tôi. Đột nhiên anh ôm chặt tôi vào lòng. May mắn thay, Mộ Từ Sinh không có thêm một cơ quan nào trong hình dạng con người. Nhưng có vẻ như hai thứ đó được kết hợp thành một. Đồng thời, nó thừa hưởng đặc tính của một con rắn. Thời gian trôi qua khá lâu, anh ấy nhìn xuống tôi từ trên xuống dưới. Em không cần phải làm điều này, A Thạch, anh ấy là người duy nhất gọi tôi như vậy. Mộ Từ Sinh cúi xuống và đặt tay lên tai tôi. Anh nhếch nhẹ môi, bởi vì dù em có yêu cầu gì đi nữa, anh cũng sẽ đồng ý. Trong khi nói, tay anh đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi. Ôm lấy cằm tôi và nhìn tôi. Nhưng phải làm sao đây? Anh muốn em rất nhiều. Mộ Từ Sinh thấy tôi im lặng, liền ép tôi lên tiếng. Anh ấy vẫn giữ thái độ bất cần đó. Em biết đấy, A Thạch, sau khi em trốn thoát đêm qua, anh đã ngủ cả đêm cùng bộ quần áo em đang mặc trong tay. Có lẽ vì người rắn có tính chiếm hữu rất cao, không thể chấp nhận sự phản bội hay bỏ chạy. Tôi ôm lấy vai anh, ngượng ngùng nói vào tai anh. Vậy từ nay về sau anh có thể ôm em ngủ. Sau đó, đáp lại câu nói của tôi là một trận phong ba ê ẩm người. 15, sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Mộ Từ Sinh vẫn còn đang ngủ. Tôi nép vào vòng tay anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khiến tôi đỏ mặt lần đầu tiên nhìn thấy. Đột nhiên, người đang ngủ mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt vô cảm. Sau vài giây, anh thả lỏng người và vùi đầu vào một bên cổ tôi. Tôi bất lực ôm lại anh. Sao vậy? Anh tưởng rằng anh đang cầm quần áo. Mộ Từ Sinh cười khúc khích. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ vào gáy mình vui vẻ nói với anh. Vết thương sau gáy của em đã lành rồi. Anh có thể dán ấn ràng buộc ngay bây giờ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Tôi nghĩ anh ấy thiếu kiên nhẫn hơn tôi. Nhưng sau khi nghe xong anh ấy trở nên im lặng. Không khí nguội dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, anh một mình đứng dậy mặc quần áo. Cụp mắt xuống cười nói. Không vội, hai chữ chiếu lệ như vậy khiến tôi chợt chợt thấy cảm thấy có chút bối rối. Tôi ngơ ngác nhìn anh, hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích. Nhưng người đàn ông đó dường như không nhận thấy điều gì bất thường ở tôi cả. Sau khi tôi tắm xong, anh hôn nhẹ lên mặt tôi với hơi thở sảng khoái. Anh đến công ty trước, anh rời đi mà không ngoảnh lại, căn phòng lại trở nên im lặng, mắt tôi nhìn về hướng mà Mộ Từ Sinh rời đi. Có vẻ như tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Giang Giao nói đúng, khế ước có con dấu là khế ước chính thức và ổn định nhất. Còn không có con dấu khế ước, nói trắng ra, thì hai người có thể chia tay bất cứ lúc nào. 16, sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ nhắc đến nó nữa. Mộ Từ Sinh vẫn rất tốt với tôi và bao dung mọi thứ về tôi mà không có một chút giới hạn nào. Mỗi đêm anh đều cởi bỏ bộ vest chỉnh tề của mình và ấn tôi vào chiếc chăn bông mềm mại. Đôi mắt nhìn tôi đầy yêu thương và hoang tưởng không thể nào vượt qua được. Tôi chắc chắn mình đã yêu anh ấy rồi, nhưng tôi không tìm được nguồn gốc của cảm xúc này từ đâu, và đôi khi tôi cảm thấy khó chịu vì điều này. Đó là điều tự nhiên nhưng cũng có quy luật nhất định. Trong 3 tháng tiếp theo, Mộ Từ Sinh vẫn chưa bao giờ nhắc đến con dấu khế ước, thậm chí anh ấy còn dần dần bắt đầu qua đêm tại thư phòng. Lúc đầu, sau khi quản gia biết tôi và Mộ Từ Sinh ngủ cùng nhau, ông ấy bắt đầu đối xử tử tế với tôi. Hàng ngày đều nhờ người hầu gái nấu súp cho tôi ăn. Nhưng sau 3 tháng, ông ấy nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của tôi, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng. 17. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Giao và trở nên suy sụp. Kiều Thạch, nếu anh đoán không lầm thì trên gáy em vẫn chưa có ấn chứng ràng buộc phải không? Hắn cười khúc khích, như thể hắn biết rõ mọi chuyện. Mộ Từ Sinh sẽ không thực sự ký kết khế ước với em đâu. Cách Trương.